Chương 1888 tối cường thăng cấp hệ thống. Về thánh Phật giới. Trên bầu trời, khung đỉnh bên dưới không ngừng phát sinh lôi minh nổ vang, đây là khung đẩy xuống ép phát ra âm thanh, khung đỉnh đang không ngừng giảm xuống, vẫn đang kéo dài. Kỳ thực, ngàn năm trước, khung đỉnh liền bởi vì Mộ Uyển Nhi xúc động bắt đầu giảm xuống, chỉ là giảm xuống tốc độ rất chậm, lần này Long Phi sức mạnh để khung đẩy xuống hàng tốc độ tăng nhanh. Đã có cường giả có thể cảm ứng được toàn bộ đạo ác ma đều ở khung đỉnh bên dưới. Nếu như khung đỉnh nghiền ép hạ xuống, đạo ác ma sẽ từ phía trên thế giới này vĩnh viễn biến mất, hết thảy tất cả đều sẽ diệt vong, mệnh vận thần điện, mấy vạn tên đệ tử quỳ trên mặt đất, xa xa càng nắm chắc hơn 10 vạn bình dân bách tính quỳ trên mặt đất cầu xin lên, e mệnh vận thần nhất định sẽ mang chúng ta rời đi nơi này. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Chỉ cần mọi người tin tưởng mệnh vận thần, đem bọn ngươi hết thảy tất cả đều kính dâng đi ra, liền nhất định sẽ cảm động mệnh vận thần, hắn sẽ mang chúng ta thoát ly khổ hải. Người ở lúc tuyệt vọng sẽ ảo tưởng tất cả tín ngưỡng, là hiện tại duy nhất có thể chống đỡ bọn họ trụ cột, mệnh vận thần điện cũng đã trở thành đạo ác ma duy nhất hy vọng, tất cả những thứ này đều là Thiên Tàng Tông Long Phi làm hại, hắn chính là ác ma, hắn chính là đạo ác ma tội nhân thiên cổ. Chính là hắn. Long Phi, đem chịu đến vạn thế dày vò. Long Phi chính là vạn ác không tha ác ma. Triều bái trong đám người, vô số người cố sức chửi Long Phi ở mệnh vận thần điện đệ tử kích động bên dưới, Long Phi thành đạo ác ma trên ác ma, vận mệnh bên trong cung điện, hệ đại trưởng lão, mệnh vận thần đại nhân không có cho cái gì chỉ thị sao? Khung đỉnh còn đang giảm xuống, không ra thời gian một tháng chúng ta sẽ bị khung đỉnh nghiền thành bột phấn, vĩnh viễn biến mất, hiện tại chỉ có vận mệnh đại nhân có thể cứu chúng ta. Nhanh lên một chút mang chúng ta đi thôi. Chúng ta đồng ý cho hắn làm trâu làm ngựa cả đời, chỉ cần hắn có thể làm cho chúng ta sống tiếp. Đúng đấy, đại trưởng lão. Ngài là vận mệnh sứ giả, ngươi giúp một chút chúng ta đi. Đại trưởng lão, ta van cầu ngươi. Vài tên tóc trắng xóa ông lão trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, bọn họ đời này khả năng đều không có quỳ quá, nhưng là vì mạng sống, vì sống tiếp bọn họ đã không có bất kỳ tôn nghiêm có thể nói, Cưu Thiên Ma chắp tay sau lưng. Cao mày, nội tâm của hắn cũng như thế, hắn cũng đang các loại, chờ đợi mệnh vận thần chỉ thị, nhưng là sự tình đã qua chừng mấy ngày, mệnh vận thần lại như là đem bọn họ lãng quên như thế, thế nhưng, Cưu Thiên Ma cũng chưa chết tâm, hắn mệnh luân, linh hồn đều hiến cho mệnh vận. Thần, hắn tin tưởng mệnh vận thần sẽ không bỏ qua hắn, lúc này một tên trưởng lão, nói, để có thể hay không mệnh vận thần bởi vì chúng ta không có bắt được Long Phi không cao hứng. Khẳng định là như vậy. Long Phi cái này cẩu vật. Chúng ta cần tế phẩm, Long Phi chính là tốt nhất tế phẩm. Đại trưởng lão, ngài hạ lệnh, ta nguyện ý làm tiên phong, dùng hết tất cả sức mạnh cũng phải đem Long Phi cho bắt. Ta cũng đồng ý. Chỉ cần có thể sống sót, để bọn họ làm cái gì đều đồng ý, coi như là gọi bọn họ ăn cứt cũng như thế, càng là sống lâu dài, liền càng là sợ chết. Cưu Thiên Ma ánh mắt nhất động, nói, để ta đi bí điện một thoáng, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Cưu Thiên Ma thân ảnh biến mất bí điện bên trong, Cưu Thiên Ma trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, ê mệnh vận thần đại nhân, ta cần ngài chỉ dẫn, cầu ngươi cứu cứu ta với, chỉ cần ngài nói, ta đồng ý dâng ra ta tất cả. Mệnh vận thần như không hề bị lay động, bí điện bên trong 12 tượng thần cũng là không nhúc nhích, Cưu Thiên Ma liên tục dập đầu, cái trán đều khái ra máu, cuối cùng mệnh vận thần như ánh mắt khẽ động, Cưu Thiên Ma mừng rỡ, lập tức nói, ê mệnh vận thần đại nhân. Mệnh vận thần như nói, để ta cần linh hồn, cần mạnh mẽ linh hồn, nếu như ngươi có thể cầm Long Phi cho ta chụp tới, ta sẽ để ngươi thoát ly khổ hải, đồng thời thưởng ngươi vĩnh sinh. Trong phút chốc, Cưu Thiên Ma cả người hít thuốc lắc giống như vậy, trở nên hưng phấn, nói, kệ có thật không? Hay, hay, được, ta lập tức đi tóm lấy Long Phi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Mệnh vận thần như cười lạnh, nói, ê đi thôi. Thiên Tàng Tông ác ma tự miếu thiên thù khe khẽ lắc đầu, tứ đại thần tăng có vẻ có chút uể oải, y không được. Cơ thể hắn đã hủy hoại đến không cách nào chữa trị trạng thái, coi như chúng ta dùng hết thảy thánh lực cũng không cách nào cứu trị. Sư huynh, chúng ta tận lực. Đúng, chúng ta tận lực, này hay là chính là nơi trở về của hắn. Tất cả những thứ này đều là hắn sự lựa chọn của chính mình, Long Phi người này hoàn toàn không bị chưởng khống, tiên đoán trở thành sự thật, hắn nhân nghịch chuyển tương lai. Chúng ta coi như lại có thêm cường đại thần thông cũng thủ hộ không được hắn. Mặt khác ba tên thần tăng chậm rãi nói, hiện tại đạo ác ma bầu trời khung đỉnh càng ngày càng giảm xuống lợi hại, đạo ác ma chỉ còn dư lại một cái đến tháng, khung đỉnh sẽ đem toàn bộ đạo ác ma nuốt chửng. Chúng ta không thể cứu vãn. Thiên Thù ánh mắt hơi một đài, nhìn bốn người, không chờ hắn nói chuyện, Thiên Tuyệt lập tức nói, "Ê không được, chúng ta không thể đem hắn mang về thánh Phật giới, chúng ta thánh Phật giới không thể cuốn vào bất kỳ phân tranh ở trong." Thiên Nguyên cũng lập tức nói, "Ê đúng, chúng ta xuất hiện ở đây đã là báo đáp mộ thí chủ ân tình, nếu như sẽ đem Long Phi mang về thánh Phật giới, vậy chúng ta thánh Phật giới đem không được an bình." Thiên Sung cũng nói, "Ê ta cũng phản đối." Tứ Đại Thần Tăng, ba người phản đối, bởi vì bọn họ đều rõ ràng Long Phi là cái gì hình dáng người, hắn gánh vác cái gì hình dáng vận mệnh, không chỉ là chủ thần điện, chỉ là thân thế của hắn. Liền cực kỳ khủng bố, treo chọc đến, thánh Phật giới có thể sẽ vạn kiếp bất phục, 10 vạn vị diện tính được là cái gì, chân chính lợi hại e sợ thế lực muốn nghiền ép ngàn vạn cái 10 vạn vị diện, chủ thần điện còn chưa hết, thánh Phật giới không treo chọc nổi, Thiên Thù trong lòng cũng rõ ràng điểm ấy, bọn họ so với bình thường người biết đến muốn nhiều. Càng thêm rõ ràng Long Phi gánh vác vận mệnh cùng hắn khủng bố thân thế, nhưng là Thiên Thù tần tần rút ra một hơi, nói, "Ê 10 vạn vị diện. Thần tử sắp sinh ra, thánh Phật giới thánh tử hẳn là cũng phải giáng lâm. Chúng ta đáp ứng mộ thí chủ bảo vệ Long Phi, cứu hắn 3 lần. Đã đáp ứng sự tình, liền phải làm đến. Ta muốn dẫn hắn về thánh Phật giới." Thiên Thù nói rất chân thành, kể tất cả tự có định sổ. Coi như chúng ta thánh Phật giới không đi treo chọc bất kỳ thế lực, sợ là chúng ta cũng đã bị cuốn vào phân tranh bên trong. 10 vạn vị diện phân tranh. Bên trong đại thế giới phân tranh. Từ chúng ta tiếp thu mộ thí chủ trợ giúp bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta liền bị cuốn vào. Thiên Thù nhàn nhạt nói, Thiên Tuyệt nói, "Ê sư huynh, thánh Phật giới là một mảnh tịnh thổ, một cái hai tay chiếm đầy tiên huyết người đi vào, chỉ có thể làm bẩn thánh Phật giới." Thiên Thù không tiếp tục nói cái gì, mà là nói, "Để các ngươi không cần khuyên nữa, chúng ta nợ hắn, chúng ta phải đi trả lại, ta đã làm ra quyết định kỹ càng, về thánh Phật giới." Một thanh niên mang thất long chao càn quét dị giới.